Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1323: An. Chương 40: An chạy lâu như vậy, xét cũng có chút chật vật. Trên đường còn đụng ngã lăn một chương đỡ tại phía ngoài cái bàn. Bên cạnh bàn hai nam nhân đang muốn nổi giận, nhưng nhìn thấy xét kia thân thể cường tráng, vừa nhờ mặt, trên lưng còn đeo một người, nhìn liền không giống người lương thiện, thế là lại đem muốn mắng ra miệng ép về tới trong bụng. Chỉ ở xét chạy xa sau mới thấp giọng cô nói, đây là đang làm gì? Diễn cổ hoặc tử sao? Nói xong cũng lại la hét để ông chủ lại bồi một bàn thịt rượu. Xét một bên chạy một bên cũng đang không ngừng quay đầu vọng sau lưng vọng, muốn nhìn rõ ở phía sau đuổi theo mình người đến tột cùng là ai. Đáng tiếc lại đều không thể toại nguyện. Hắn thậm chí còn cố ý tại một cái bán trao trước gian hàng dừng bước, giả dạng làm mua nổ trao dáng vẻ, nhưng là cũng không thể đem truy binh cho lừa gạt ra. Xét cũng không có cách, chỉ có thể tiếp tục chạy xuống đi. Bất quá lần này hắn chỉ chạy không đến nửa phút liền lại một lần ngừng lại, nheo mắt lại, đánh giá người trước mặt. Kia là một cái mặt chữ quốc đại hán, dáng người dị thường cao lớn, coi như so với xét cũng không rơi vào thế hạ phong. Mày rậm mắt to, bả vai rộng lớn, mặc một bộ tẩy hơi trắng bệch áo thun, chính ngồi xổm ở một nhà canh thịt dê trước quán, bưng lấy một bát dê canh cùng hai cái bánh nướng, ăn lư thư có vị. Là ngươi? Xét thần sắc có vẻ hơi ngoài ý muốn. Ngươi cũng là đến là tho ra mặt sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi Anunnaki cùng Bắc Âu những tên kia cũng không làm sao tới hướng đâu. Mặt chữ quốc đại hán cũng không có trả lời ngay, mà là động lên đũa, trước vớt xong bên trong bánh nướng cùng thịt dê, tiếp lấy lại uống cạn bát loại còn lại dê canh, thẳng đến hắn đem chén kia dê canh uống chỉ còn cái ngọn nguồn. Lúc này mới hài lòng ở một cái, buông xuống bát đến xem hướng xét, ta mới mặc kệ cái gì tân thần cũ thần chi ở giữa mâu thuẫn. Ngươi đã nhận ra ta tới, hẳn là cũng biết ta là làm cái gì. Xét giật mình, Sumer thần hệ chúng thần chi vương An, giữa thiên địa thủ tịch thẩm phán quan, ti trưởng chư thập phán quyết, ngươi mặc dù là cũ thần, nhưng cũng không phải là thủ Odin nhờ vả, ngươi đại biểu là tổ ủy hội, là Gem để ngươi tới sao? An nghe vậy từ chối cho ý kiến, Gem để cho ta trưởng quản tổ ủy hội thưởng phạt, hắn coi như không nói gì. Ta cũng hẳn là tới, đây vốn chính là chức trách của ta. Cái gì chức trách? Ngươi phá hủy tổ ủy hội chế định hạ quy tắc trò chơi, trắng trợn tiết lộ người chơi thông tin thân phận, ở ngươi chơi bên trong dẫn phát khủng hoảng, sau đó mặc dù hướng tổ ủy hội tự thú, nhưng lại cùng tho cùng một chỗ vượt ngục, chớ nói chi là ngươi còn cùng một tân thần tử vong có quan hệ trực tiếp. Mặt khác trên lưng ngươi người kia, hai cái Valkyrie còn có điện thoại chi thần mất tích ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. An nói, xong dừng một chút, lại hỏi nói, ngươi có lời gì muốn phản bác sao? Xét nghe vậy thở dài, ta muốn nói ta đang chuẩn bị về tổ ủy hội lần nữa tự thú đâu. Ngươi tin không? An nghe vậy trên mặt thần sắc thờ ơ, chỉ là nói, ta tin hay không không quan trọng, chỉ cần ngươi thành thật theo ta đi liền tốt. Xét nghe được câu này con mắt lại quay vòng lên, nhưng là về sau thế mà không hề nói gì, cứ như vậy ngoan ngoãn đi tới An trước mặt, mà lại cũng không có cò kè mặc cả, đem vác trên lưng lấy cơ giới chi thần cũng thả trên mặt đất. An mắt nhìn bên chân trong hôn mê cơ giới chi thần, cầm trong tay chén canh đưa cho canh quán ông chủ, mà ngay sau đó tay trái tay phải bên cạnh lạnh ra trong tiệm đi ra hai cái mặc quân trang nam nhân. Không cần An lên tiếng liền một bên một cái, đem trên đất cơ giới chi thần chống bắt đầu. Ngươi chuẩn bị làm sao mang bọn ta trở về? Xét lúc này lại lắm miệng nói, mở hàng của ta xe. An sắc mặt tựa như sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Trên con đường này không cho xe hàng tiến đến, cho nên ta đem xe ngừng đến sát vách trên đường. Thò đâu? Xét lại hỏi nói, đừng nói cho ta tổ ủy hội cũng dự định nhìn dưới người đồ ăn. Đối phó ta loại này không nơi nương tựa tiểu nhân vật. Liền từ ngươi cái này trời mặt vô tư thẩm phán trưởng ra mặt bắt giữ. Mà đối với có Bắc Âu thần hệ làm chỗ dựa Thò liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nói đến hai ta ở giữa còn là hắn chọc ra tới cái sọt càng lớn a. An là không muốn cùng xét thảo luận chuyện này, nhưng đã xét chất vấn lên tổ ủy hội công chính tính. An vẫn là phá lệ lại nhiều giải thích vài câu. Thò tình huống tương đối phức tạp, tổ ủy hội còn tại thảo luận. Sau khi nói đến đây, An dứt khoát đem lời triệt để nói ra. Ta đã đưa ra đối thò xử lý ý kiến đi lên. Nhưng là xem một mực không có phê chuẩn. Bất quá ngươi có thể yên tâm. Tổ ủy hội sẽ không đối với chuyện này bỏ mặc. Bất kể nói thế nào hắn rốt cuộc đều giết chết một tân thần. Mà lại nơi này nhiều như vậy cũ thần cũng bị hắn xử lý. Khẳng định sẽ có cái thuyết pháp. Nghe ngươi nói như vậy ta liền tốt chịu nhiều. Xét nói, rốt cuộc không may không thể chỉ có ta một người. An không lại nói cái gì. Quay người hướng về dừng xe phương hướng đi đến, thậm chí không nhìn nhiều bên cạnh xét, bởi vì lấy thực lực của hắn đối phó thần lực mất hết xét. Cái sau gần như không có khả năng lật lên bất luận cái gì sóng gió, mà xét quả nhiên cũng lại không làm cái gì yêu thiêu thân. Chỉ là tại An quay người sau lại hướng phía sau mình nhìn một cái, nhưng rất nhanh liền lại thu hồi ánh mắt. Ngoan ngoãn đi theo An đi tới hắn lớn xe hàng trước. An mở ra xe hàng xe toa. Bên trong thế mà bị chia làm mấy cái gian phòng. Trong đó một cái gian phòng lại là một gian cỡ nhỏ nhà trọ tổ ong. Có giường, có tivi, còn có một cái sách nhỏ khung. Phía trên trưng bày mấy quyển tiểu thuyết, còn có manga. An dùng tay làm dấu mời. Xét cũng thành thành thật thật chui tiến cái kia trong phòng kế. Mà sau đó hai cái mặc quân trang nam nhân đem cơ giới chi thần ném tới một cái khác rỗng tuếch gian phòng. Xét trơ mắt nhìn xem toa xe cửa lớn từ trước mắt của mình khép kín. Đang định từ trên giá sách cầm sách đọc, không ngờ phát hiện cái này nhỏ nhà trọ tổ ong bên trong cái gì đều phối, lại duy chỉ có không có phối đèn. Đây coi là cái gì? Xét tại một mảnh tối như bưng bên trong trừng trong mắt. Cũng có chút không thể làm gì. Sau một lúc lâu cỗ xe khởi động. Không có việc gì xét cũng chỉ có thể thuận thế nằm ngã xuống giường. Nương theo lấy thân xe lắc lư trước cho mình bù đắp lại cảm giác. Xét cũng không biết cụ thể tới bao lâu thời gian. Sau khi tỉnh lại hắn nếm thử mở ra trước mặt tivi cũng không thể thành công. Bất quá lại sau một lát, xe hàng lại là chậm rãi ngừng lại, thẳng đến triệt để bất động, toa xe cửa xe lần nữa bị mở ra, An thanh âm từ bên ngoài truyền đến, xuống tới ăn một chút gì đi. Xét lúc này mới chú ý tới phía ngoài trời đã tối đen. Hắn từ trên xe nhảy xuống, phát hiện lúc này mình ngay tại một cái trên đường cao tốc khu nghỉ ngơi. Bất quá khu nghỉ ngơi cũng không có nhiều người. Nhìn lãnh lãnh thanh thanh, xét dưới đây suy đoán, thời gian bây giờ hẳn là cũng không sớm. Mà không biết có phải hay không là bởi vì e ngại An thực lực, hắn cũng đã không có trước đó loại kia bị người tỏa định cảm giác. P.S. An bằng Sky Heaven. Hết chương.